vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ không sống một mình. Có thể là cô ta có bạn cùng phòng lâu dài trong tòa nhà này. Trầm Tranh chạm vào một đôi giày nằm im trong tủ giày. Trạng thái cụ thể ở trên hiển thị là đôi giày đầy bụi bặm. Xem ra đã lâu không có người đi rồi. Ngày tận thế trong thế giới này xảy ra cách đây hơn một năm. Đôi giày này khả năng lớn hơn là giày của nam chủ nhân trước đây của ngôi nhà. Nhưng chủ nhân của đôi giày đâu rồi? Trầm Tranh ôm nghi vấn này cẩn thận lục soát từng ngóc ngách trong nhà. Ở dưới đáy tủ quần áo, dưới gầm giường và dưới chiếu tatami của phòng nhỏ đã phát hiện ra nhiều manh mối hơn. Cô tìm thấy đồng phục và đồ lót của nam giới. Còn có quần áo trẻ em và giày trẻ em. Tìm kiếm mãi, trong lòng Trầm Tranh đột nhiên dâng lên một nghi vấn. Câu chuyện người phụ nữ kia kể sẽ không phải là câu chuyện của chính cô ta chứ? Nếu như vậy, đứa trẻ thây ma kia chẳng phải là con của cô ta. Tên cảnh sát giao thông khổng lồ kia chẳng phải là chồng trước của cô ta sao? TBC, nếu như vậy, chẳng phải cô ta là khổ chủ sao? Nhưng vừa rồi giọng điệu kể của người phụ nữ kia không hề nhắc đến việc cô ta là người trong cuộc. Có gì mà phải giấu giếm chứ? Trừ khi có ẩn tình, giả thiết kinh hoàng này khiến Trầm Tranh không khỏi lo lắng. Chỉ cảm thấy có thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cô chuyển ống kính sang nhân vật chính. Con cảm nhận được cô đến. Ngẩng đầu hỏi, có phát hiện gì không? Trầm Tranh kể chuyện quần áo và giày dép. Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút. Sắc mặt hơi thay đổi. Vội vàng đi lên lầu. Nhanh lên. Lệ Vi Lan vội vàng lên lầu. Vừa đến cầu thang trên lầu, đã thấy tầng đó đã loạn thành một đoàn. Ba người đàn ông là cư dân của căn hộ 304 và 309 mà người phụ nữ kia nói đã bị bẻ quạt hai tay ấn xuống đất. Cửa phòng mở toang, bên cạnh có một vũng máu. Thấy Lệ Vi Lan đi lên, một người sống sót trong căn cứ bịt cánh tay bị thương. Chỉ vào chiếc diều cứu hỏa trong tay một người trong số họ tức giận nói. Lệ ca, chúng tôi chỉ gõ cửa xem có ai không. Bọn họ lại bất ngờ tấn công. Một trong những người bị ấn xuống đất giãy giụa gào lên. Ai cho các người đến đây? Chúng tôi sống tốt trong tòa nhà của mình. Tại sao các người lại phá vỡ sự yên bình? Cút khỏi tòa tháp của chúng tôi. Nghe những lời như vậy, ngay cả Trần Phong cũng có chút tức giận. Tầng dưới có hai con thây ma cấp cao canh giữ. Nếu không phải bọn họ G-I-E-C-C-H-E-T hai con quái vật khổng lồ đó, những người này sớm muộn gì cũng bị nhốt C-H-E-T trong tòa tháp. Bọn họ lại không thể sản xuất trong tòa tháp, ngồi ăn núi lở sớm muộn gì cũng C-H-E-T đói. Huống hồ người của Noe đều gõ cửa không thấy trả lời mới phá cửa xông vào. Nếu bọn họ không muốn bị làm phiền, chỉ cần hét lên một tiếng là được rồi. Bất ngờ tấn công người khác, bây giờ còn lý lẽ hùng hồn. Lệ ca, vài người này ngang ngược vô lý như vậy. Lúc này Trần Phong cơ bản hoàn toàn tin lời Lâm Ngọc Chất ở tầng dưới nói. Hắn hoàn toàn mất hết thiện cảm với những người quản lý tòa tháp trước đây này. Cau mày làm một động tác, cát ở cổ. Dùng ánh mắt hỏi Lệ Vi Lan có ra tay không? Lệ Vi Lan không vội G, I, E, C người. Cách chương.